Xin thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của việc bản thân nổi giận đùng đùng đi về bỏ Thẩm Sơ Hành ở phía sau chính là cậu không mở được cửa của phòng thí nghiệm. Vân Ngạn đi tới cửa, im lặng dừng lại, rồi lui về phía sau Thẩm Sơ Hành. Thấy cửa mở ra, Thẩm Sơ Hành ấn dấu vân tay. Vân Ngạn mới bình tĩnh lại một chút. Thực ra thì, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện cá nhân của người ta. Việc một người muốn sử dụng thân thể của mình như thế nào? Tất nhiên là chuyện của riêng người ta. Trên thực tế, đứng ở góc độ của Thẩm Sơ Hành, Vân Ngạn có thể hiểu rõ tại sao hắn lại suy nghĩ như vậy. Suy cho cùng thì khó ai có thể chấp nhận sự thật rằng bản thân là người tàn tật. Nếu có một cơ hội lớn để họ trở nên hoàn mỹ hơn, có lẽ ai cũng sẽ động lòng. Thẩm Sơ Hành không phải dạng người nóng nảy nhất thời. Ngược lại, hắn là người vô cùng lý trí. Nếu hắn quyết định làm điều gì đó, nhất định đã suy nghĩ rất kỹ càng, xem xét các khả năng và rủi ro khác nhau có thể xảy ra. Biết rõ các vấn đề về kỹ thuật, đồng thời chấp nhận những mất mát mà sự thay đổi này mang lại cho hắn. Quyết định cuối cùng của anh ấy nên được tôn trọng. Vân Ngạn chợt nhớ đến một bộ phim mà cậu từng xem khi bị bệnh. Nam chính bị liệt nửa người sau một vụ tai nạn xe. Sau đó gặp được nữ chính. Nữ chính đem lại hạnh phúc vô bờ cho cuộc đời nam chính. Nhưng cuối cùng, nam chính vẫn lựa chọn phương án an tử. Nam chính yêu nữ chính, cũng yêu thế giới này. Nhưng anh ta không thể tiếp thu sự không hoàn mỹ của bản thân. Cậu có thể hiểu cho nam chính. Cho nên cậu cũng cảm thông cho Thẩm Sơ Hành. Cậu tự hỏi, lúc trước khi cậu nằm trên giường bệnh, nếu có ai đó nói với cậu rằng có thể thay nội tạng hoặc cắt tứ chi để kéo dài sự sống, cậu có đồng ý không? Tất nhiên sẽ đồng ý. Đau đớn để đổi lại một tương lai rực rỡ hầu như không đáng nhắc tới. Nhưng khi cậu nhớ đến giọng điệu của Thẩm Sơ Hành khi nói cắt chân, cậu vẫn cảm thấy tim mình có thắt lại. Thẩm Sơ Hành quá lạnh lùng với bản thân. Như thể đó không phải là cơ thể của hắn vậy. Lạnh lùng đến mức khiến người khác đau lòng. Chân còn lại của anh có vấn đề gì vậy? Sau khi cửa thang máy mở ra, Vân Ngạn thử thăm dò hỏi. Thẩm Sơ Hành nhíu mày, một lúc lâu sau mới đáp lại. Chỉ là hơi khập khiễng. Hắn miễn cưỡng nói hai từ khập khiễng. Hiển nhiên hắn cũng không muốn dùng từ như vậy cho bản thân. Vân Ngạn vội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hỏi tiếp, mấy cái anh vừa nói, anh chuẩn bị làm thật sao? Đúng, Thẩm Sơ Hành nhìn thoáng qua cậu rồi nói. Nhưng chưa xác định phương án. Vân Ngạn lại gật đầu. Tiếp tục im lặng, Thẩm Sơ Hành âm thầm đánh giá cậu. Thấy cậu không còn tức giận nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy em lên lầu 3 để làm gì? Hắn hỏi. Sau khi nghe hắn hỏi, Vân Ngạn mới phản ứng lại. Đúng rồi, bài luận, em định xem phim, nhưng vô tình gặp phải chấn động âm thanh của 023. Vân Ngạn nghĩ đến chức năng thần kinh của 023. Vẻ mặt cũng thả lỏng trở lại. Cậu cười, cảm ơn anh dẫn em đi xem phòng thí nghiệm của anh. Hiện tại phim em chưa xem. Luận văn cũng chưa làm. Sợ là lần này em trượt mất thôi. Trượt, đúng vậy ó. Vân Ngạn nhìn vẻ mặt mơ hồ của Thẩm Sơ Hành, cảm thấy khó tin. Anh không biết từ này có nghĩa gì. Thẩm Sơ Hành vô tội nhìn cậu, như đang muốn nói, tôi thực sự không biết. Là kiểu không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị đánh trượt rồi làm lại. Ồ, không hổ là học thần. Vân Ngạn cảm khái, ngay cả trượt cũng không biết là gì. Thẩm Sơ Hành lại lắc đầu. Không có, tôi không học đại học. Vân Ngạn nghĩ cậu thật sự không biết vụ này. Trong nguyên tắc cũng chưa từng nói qua. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bắt đầu tự nghiên cứu. Rồi trực tiếp trao đổi với các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Tôi có thể lựa chọn học hoặc không học đại học. Nên tôi không học thôi. Hắn cũng không muốn học. Vân Ngạn thở dài. Quả nhiên là thiên tài. Thẩm Sơ Hành vô cảm nói, tôi không phải thiên tài. Vân Ngạn nhìn hắn mặt thì kiêu ngạo mà lời thì khiêm tốn. Phì cười ra tiếng. Nói, được rồi, nhưng mà em là một tên học trò chưa tốt nghiệp, phải đi làm bài tập. Anh đi nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại vào bữa tối. Vân Ngạn trở lại phòng, lục lọi tìm thứ gì đó. Quả nhiên từ trong đống lộn xộn của nguyên chủ tìm thấy vài cuốn sách giáo khoa. Lấy một quyển giám định và thưởng thức điện ảnh ra xem mục lục. Đối chiếu với mẫu luận văn mà lớp trưởng gửi qua cho cậu. Lấy một tờ giấy, liệt kê ra những điểm cần chú ý khi xem phim. Vân Ngạn khoanh chân ngồi dưới sàn. Đặt giấy viết lên tủ thấp đầu giường ghi chú lại. Thật ra trong phòng có ghế sofa và bàn trà. Nhưng chiều cao không phù hợp lắm nên không dễ sử dụng như chiếc tủ thấp này. Nếu có bàn làm việc thì tốt rồi. Cậu vừa xoa cổ vừa lẩm bẩm một mình. Đến hôm nay cậu mới nhận ra trong phòng thiếu bàn làm việc. Khi thiết kế phòng này, có lẽ chủ nhân không tính đến việc bản thân sẽ làm việc trong phòng ngủ. Dù sao thì biệt thự cũng có thư phòng riêng, nhưng cậu không được phép vào đó. Nhưng mà luận văn cũng không phải viết nhiều lắm. Chốc nữa ôm máy tính về giường viết là xong thôi. Sau khi lên lầu xem phim xong, đã tầm 6 giờ chiều, gần đến giờ ăn tối. Vân Ngạn vừa xuống lầu đã thấy quản gia đang bận rộn. Nhân tiện chào hỏi, vừa định trở về phòng, liền bị quản gia gọi lại. Sao vậy ạ? Vân Ngạn hỏi. Vừa nãy thiếu gia nói với chú hôm nay cháu muốn viết luận văn. Kêu chú hỏi cháu có muốn dùng thư phòng không? Muốn, rất muốn, nếu không phải trong tay đang cầm sách. Vân Ngạn rất muốn nắm tay quản gia. Nghĩ cái gì có cái đó. Thẩm Sơ Hành là Doraemon sao? Vậy bây giờ cháu đến thư phòng đi. Có lẽ thẩm thiếu đang ở đó. Vâng, tới cửa phòng làm việc. Ngay khi Vân Ngạn gõ cửa, lập tức nghe thấy giọng nói của Thẩm Sơ Hành truyền ra từ bên trong. Vào đi, Vân Ngạn đi vào. Lần nữa kinh ngạc cảm thán. Wow, đây giống như là thư phòng trong mơ vậy. Cậu đi về phía Thẩm Sơ Hành. Vừa đi vừa nhìn xung quanh. Mỗi tầng của biệt thự này đều rất cao. Khoảng tầm 5 mét một tầng. Phòng làm việc này còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu. Bốn vách tường đều là tủ sách. Từng hàng sách xếp dày đặc từ chân tường lên đến nóc. Trông rất hoành tráng. Vân Ngạn không thấy mấy thứ như thang linh tinh. Cậu đoán Thẩm Sơ Hành không dùng tới mấy cái đấy. Liền hỏi hắn, anh lấy mấy cuốn sách trên cao bằng cách nào vậy? Thẩm Sơ Hành đặt quyển sách trong tay xuống. Nói, 045, lấy giúp tôi quyển Sa Chi Thư. Một chiếc máy móc bị giấu ở góc tường đột nhiên khởi động. Nó tránh cái bàn sau đó tới trước bức tường. Cánh tay robot mở ra. Sau khi ra quét ở một khu vực nhất định, các móng vuốt trên tay robot cắp M vào khoảng cách giữa các cuốn sách, lấy ra một quyển đặt lên chỗ Thẩm Sơ Hành có thể tự lấy được. Rồi lặng lẽ trở về nơi nó nên ở. Wow! Vân Ngạn lần nữa cảm thán trước sức mạnh của khoa học công nghệ. Cậu cảm thấy những thứ cậu từng ảo tưởng giờ đây đã trở thành hiện thực. Vậy sau khi xem xong có cần để nó lại đúng chỗ cũ không? Ừ, mỗi quyển đều có một vị trí cố định. Vân Ngạn gật đầu, đặt quyển sách trong tay lên bàn Thẩm Sơ Hành. Chỉ vào giá sách, em có thể xem chút không? Tùy ý, em nghe nói thư phòng là nơi người ta cất giữ tài liệu mật. Anh không sợ em tìm ra cái gì sao? Tài liệu mật đương nhiên nên cất ở nơi bí mật. Thư phòng chỉ là thư phòng. Thẩm Sơ Hành cúi đầu đọc sách, không nhìn cậu, nói... Không có gì không thể xem. Vân Ngạn cười rộ lên. Vậy sao trước đây không cho em tới? Thẩm Sơ Hành, mấy điều giao ước đã nói đâu. Còn có không thể vào phòng làm việc. Tầng hầm và phòng ngủ mà. Ngày hôm qua, cậu vào phòng ngủ Thẩm Sơ Hành. Buổi chiều thì cậu vào tầng hầm. Hiện tại cậu đang đứng ở phòng làm việc. Hóa ra Thẩm Sơ Hành anh là như vậy. Vân Ngạn vừa nhìn giá sách vừa cười trộm. Thầm nghĩ Thẩm Sơ Hành thực ra không khó gần như thế. Vậy thì hiện tại, xem như bọn họ đã quen biết đúng không? Vân Ngạn đang nhìn sách trên tủ. Kinh ngạc trước mức rộng lớn về chủ đề sách mà Thẩm Sơ Hành đọc. Cậu không biết giờ phút này tâm tư của Thẩm Sơ Hành hoàn toàn không đặt trên quyển sách trong tay hắn. Mà là lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu. Vân Ngạn trông rất vui vẻ. Vậy là được. Nhìn Vân Ngạn dạo xong một vòng rồi xoay người lại. Thẩm Sơ Hành chỉ vào một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Em có thể ngồi đó viết luận văn. Cái bàn này rõ ràng là mới được thêm vào. Nó có chút không hợp với thiết kế của căn phòng. Vân Ngạn cảm thấy trong lòng ấm áp. Đi tới nhìn nhìn, chợt quay đầu nói với Thẩm Sơ Hành. Thật ra, anh nên ngồi ở chỗ này. Thẩm Sơ Hành ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vân Ngạn bước đến trước cửa sổ. Xoạt, một tiếng mở rèm cửa ra. Bàn làm việc của Thẩm Sơ Hành cách cửa sổ rất xa. Nhưng khi hắn kêu người thêm bàn nhỏ cho Vân Ngạn, hắn đã lựa chọn vị trí cạnh cửa sổ. Rõ là chạng vạng đầu hè, bên ngoài trời vẫn còn sáng. Phòng làm việc của Thẩm Sơ Hành lại bật đèn, còn không để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Có hệ thống lọc không khí là tuyệt vời rồi đúng không? Vân Ngạn yên lặng chào phúng, nhìn mặt trời đang dần lặn sau dãy núi ở xa xa. Cậu hơi nheo mắt lại, tận hưởng giờ khắc ấm áp này. Ánh vàng rực rỡ của hoàng hôn dọi vào, thảm và sách như được phủ lên một lớp bụi vàng. Rất đẹp, mà tất cả những thứ đẹp đẽ này chỉ làm nền cho người trước mắt. Thẩm Sơ Hành ngồi cách đó không xa, yên lặng nhìn Vân Ngạn trước mặt. Cả người cậu đều được ánh sáng chói mắt kia bao lấy. Như thể cậu vốn là một vật phát sáng không bao giờ tắt. Tim của hắn đập loạn nhịp. Lại tới nữa rồi. Cảm giác này luôn tới bất ngờ. Lần nào cũng vậy. Đều vì người trước mặt này. Thẩm Sơ Hành đã từng nghĩ trái tim của hắn có bệnh. Sau khi tự mình tra rất nhiều tư liệu, thậm chí còn hỏi bác sĩ, cuối cùng hắn cũng hiểu ra nguyên nhân. Hóa ra đây là rung động. Hóa ra đây không phải bệnh, mà liên quan đến tắt đèn. Vân Ngạn đột nhiên nói. Đèn trong phòng theo lệnh của cậu mà vụt tắt. Vân Ngạn mở hết rèm cửa ra. Cửa sổ trong phòng rất lớn. Ánh hoàng hôn rực rỡ lặng lẽ tràn vào, phủ lên bàn ghế làm bằng gỗ và sách, tựa như bí cảnh. Chỗ Thẩm Sơ Hành đang ngồi vẫn âm u như cũ, nhưng bàn của Vân Ngạn đã hoàn toàn được bao phủ trong ánh hoàng hôn. Anh xem, hoàng hôn rất đẹp, anh nên đặt bàn làm việc của anh cạnh cửa sổ. Nghe nói ánh mặt trời sẽ làm tăng mức dopamine, phơi nắng cũng làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Vân Ngạn đưa lưng về phía hoàng hôn. Nhìn hắn, anh không thích ánh mặt trời. Dopamine vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh. Đồng thời giữ một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Trích Wikipedia, vẫn ổn, trước kia không thích lắm. Nhưng, hiện tại không ghét nữa. Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh cậu. Nhìn về phía xa xa, những đám mây phía xa như được rát một lớp vàng óng ánh. Uyển chuyển nhẹ nhàng lại rực rỡ. Rất đẹp, có lẽ cậu nói đúng. Hắn nên phơi nắng nhiều hơn. Hai người yên lặng cùng nhau ngắm hoàng hôn một lúc. Vân Ngạn chợt hỏi, lúc không phải viết luận văn, em có thể đến đây đọc sách không? Có thể, em có thể đến bất cứ lúc nào. Thật sao? Vân Ngạn cười rộ lên. Nhưng mà lỡ lúc đó anh cũng làm việc ở đây. Vậy em có phiền anh không? Không. Thẩm Sơ Hành nhìn cậu, nếu là việc quan trọng, tôi sẽ đi chỗ khác. Cảm ơn, Vân Ngạn chân thành nói. Nghĩ thầm, có lẽ mấy giao ước ban đầu của Thẩm Sơ Hành là đề phòng cậu. Nhưng bắt đầu từ khi nào đối phương không đề phòng cậu nữa? Vân Ngạn có hơi bối rối, nhưng cậu rất hưởng thụ mối quan hệ hiện tại của hai người bọn họ. Dù sao cũng không ai muốn bị chủ nhà của mình nhắm đến. Cảm giác như thể bản thân đang ăn nhờ ở đậu ấy. Như bây giờ, cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Em về trước, chắc là sắp làm xong bữa tối rồi. Lát nữa gặp lại, Thẩm Sơ Hành gật đầu. Vân Ngạn liền rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Vân Ngạn đi ra ngoài, Thẩm Sơ Hành không quay lại bàn làm việc của mình ngay. Hắn ngồi trong ánh hoàng hôn một lát, sau một lúc lâu. Rung động rất nhẹ phát ra từ trong túi. Hắn lấy ra chiếc điện thoại Vân Ngạn chưa thấy qua bao giờ. Màn hình di động sáng lên. Trên màn hình là khung thoại trò chuyện trên WeChat của Vân Ngạn. Lớp trưởng nói với tôi hôm nay cậu ta giục cậu nộp bài luận. Tôi mới nhớ ra chuyện này. cậu đừng quên buổi diễn tập cuối kỳ của lớp diễn xuất. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cả rồi. Cậu nhớ chưa thời gian đến trường mấy ngày đấy? Ánh mắt Thẩm Sơ Hành âm trầm. Nếu không đọc được tin nhắn này, hắn gần như không nhận ra bản thân lớn hơn Vân Ngạn nhiều tuổi đến vậy. Vân Ngạn mà hắn biết trưởng thành hơn độ tuổi thật rất nhiều. Một lúc sau, Vân Ngạn trả lời. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian. Đến lúc đó sẽ thông báo cho cậu. Đối phương là một cô gái. Nhanh chóng đáp lại bằng một hàng dài tin nhắn. Ok la, nhân tiện, tôi muốn hỏi chuyện này. Có phải cậu đang đi hưởng tuần trăng mật không? Tôi thấy trên Weibo cậu bảo vệ chồng cậu. Dễ thương chít tôi luôn á. Vân Ngạn cậu đáng yêu thật sự. Có phải chồng cậu yêu cậu muốn chít luôn không? Thẩm Sơ Hành. Vân Ngạn. Tất nhiên là tôi yêu chồng tôi nhiều hơn một tí. Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm câu trả lời của cậu. Đọc đi đọc lại mấy lần. Trái tim hắn có hơi xao động. Nữ sinh. Tôi thấy cậu nói chồng cậu siêu đẹp trai. Có ảnh chụp không? Cho tôi xem với. Vân Ngạn, xem cái gì? Ý cậu là xem hả? Không có. Nữ sinh gửi icon khóc thút thít. Vân Ngạn, anh ấy không thích chụp ảnh. Nữ sinh, còn ảnh cưới thì sao? Vân Ngạn im lặng một lúc lâu. Thẩm Sơ Hành hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, nếu hắn biết có hôm nay... Lúc đầu đã cho người chụp nguyên một bộ ảnh cưới, nhưng mà sau này chụp vẫn chưa muộn. Nhìn lại lần nữa, thấy Vân Ngạn đã trả lời lại. Có thì có, nhưng mà không cho xem. Nữ sinh, tại sao chứ? Vân Ngạn, sao có thể để mọi người xem được? Chồng tôi đẹp trai vậy mà, chỉ có mình tôi được xem thôi. Nữ sinh, nhỏ mọn vậy sao? Khóc, khóc, khóc. Hắn biết rõ Vân Ngạn chỉ đang đối phó với đối phương. Nhưng Thẩm Sơ Hành vẫn không tự chủ được mà. Có chút vui vẻ. Nếu có một ngày, những gì cậu nói đều thành sự thật thì tuyệt vời biết bao. Hắn thầm nghĩ, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên. Nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa kịp biến mất. Vân Ngạn đứng trước cửa. Hai người nhìn nhau không nói gì. Anh, Vân Ngạn ngạc nhiên nói. Anh đang cười sao? Thẩm Sơ Hành, hắn bắt đầu thấy căng thẳng. Vân Ngạn liếc mắt nhìn xuống. Điện thoại mới. Thẩm Sơ Hành hít một hơi rồi từ từ cất điện thoại vào túi. Anh, Vân Ngạn đi về phía hắn. Giống như vừa khám phá ra một lục địa mới. Ngạc nhiên nhìn hắn như thể đang tìm tòi nghiên cứu gì đó. Sắc mặt Thẩm Sơ Hành có hơi khẩn trương. Đột nhiên, trong đầu Vân Ngạn xuất hiện một suy đoán. Anh có người anh thích rồi. Không có, Thẩm Sơ Hành lập tức phủ nhận. Thật sự, Thẩm Sơ Hành nghiến răng. Không có, lông mi bất an chớp chớp. Không nhìn Vân Ngạn, nhưng Vân Ngạn là ai cơ chứ? Danh hiệu ảnh đế đời trước không phải để trưng. Cậu cẩn thận quan sát biểu tình của Thẩm Sơ Hành. Cậu cảm thấy hắn đang chột dạ. Vì thế nén cười nói. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Thích thì nói ra. Em giúp anh theo đuổi người ta. Thẩm Sơ Hành. Theo đuổi. Thẩm Sơ Hành nhướng mi nhìn Vân Ngạn. Thế mà anh ấy không nói gì hết. Vân Ngạn càng thêm kinh ngạc. Thậm chí có chút hưng phấn. Trước đây anh đã từng thích ai chưa? Anh chưa theo đuổi ai bao giờ. Thẩm Sơ Hành hơi rũ mắt. Coi như đồng ý. Quả nhiên đã có người trong lòng. Vân Ngạn vui vẻ nhích lại gần hắn. Cần em giúp anh không? Kinh nghiệm diễn, khụ, đọc truyện với xem phim tích lũy được rất nhiều lý thuyết về tình yêu. Phong phú lắm, tuy là em chưa thực hành, nhưng vẫn có thể chia sẻ với anh á, Vân Ngạn vui vẻ nói. Nhưng Thẩm Sơ Hành đã bắt được chữ quan trọng. Diễn, cái gì? Kinh nghiệm diễn tập. Trong đầu Thẩm Sơ Hành đột nhiên xẹt qua bản báo cáo đầu tiên khi cho người phân tích điện thoại của Vân Ngạn. 23 đối tượng ái muội. Thẩm Sơ Hành sầm mặt. Không cần, dứt lời. Hắn điều khiển xe lăn rời đi. Vân Ngạn, chuyện gì đây? Trở mặt nhanh vậy. Thẩm Sơ Hành đã đi tới cửa. Đột nhiên hỏi cậu, em quay lại đây làm gì? À, em quên mang theo sách giáo khoa. Vân Ngạn chỉ vào cuốn sách trên bàn làm việc của Thẩm Sơ Hành. Thẩm Sơ Hành lạnh lùng trừng mắt nhìn quyển sách kia một cái rồi rời khỏi phòng làm việc. Vân Ngạn đi tới lấy cuốn sách, đứng tại chỗ phát ngốc một hồi. Thẩm Sơ Hành, sẽ không thích người nào thật đâu ha. Mấy điều giao ước trước đây, sao có thể phạm giao nhanh đến vậy? Vân Ngạn nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, trong lòng chợt cảm khái, khẽ cười, nếu anh ấy thật sự có người mình thích cũng tốt. Cái tính tình đó của anh, nói không chừng sẽ vì người đó mà thay đổi một chút. Nhưng mà, hôn nhân của hai người, thực sự có hơi xấu hổ. Nhanh chóng ly hôn là được. Nhưng, sau khi ly hôn, cậu sẽ đi đâu? Vân Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình, trong lòng không hiểu sao chợt cảm thấy buồn bã. Cách chương.